Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công lộ hiền chất, bản sơ hiền chất, mạnh đức hiền chất, các ngươi tiếp viện đến quá kịp thời. Đến của các ngươi, thực lực quân ta tăng nhiều, ngoài thành khăn vàng nghịch tặc, hủy diệt chi cục đã định trước. Đến, mời tới bên này. Hoàng Phủ Tung dẫn đầu các vị tướng lĩnh, đối với mới vừa đi ra truyền tống trận Viên Thuật, Viên Thiệu, Tào Tháo đợi viện quân tướng lĩnh nói. Trong đó, Viên Thuật vì thân phận hổ bí trung lang tướng đến đây, Viên Thiệu cùng Tào Tháo thì bị Lưu Hồng bổ nhiệm làm kỵ đô úy, trước mang binh đến tiếp viện Dĩnh Xuyên. Cái này nửa tháng nay, ba tài đại quân nhân số tiếp tục tăng trưởng. Thái Trương Nhu Giáp dẫn đầu Hoàng Cân quân một bộ đến đây cùng ba tài tụ hợp. Một mặt khác là bởi vì ba tài một bên vây thành, một bên phái ra từng đội đại quân bốn phía cướp sạch, đem ngoài Dĩnh Xuyên thành phủ cận vài trăm dặm phương viên rất nhiều danh gia vọng tộc trang bảo công phá, chiếm được đại lượng tá niên cường tráng cùng các loại vật tư, cấp tốc lớn mạnh. Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn hai người thêm vào Dĩnh Xuyên nguyên lai quân coi giữ cũng chỉ có 500 vạn tà hữu, cùng Hoàng Cân quân số lượng chênh lệch quá xa, căn bản không dám ra khỏi thành chính diện dã chiến. Cho nên hai người thương lượng một chút, quyết định hướng triều đình cầu viện. Hoàng Cân quân cũng giống như vậy, mỗi ngày đều muốn công thành, nhưng lại không cách nào trong thời gian ngắn công hãm có trên tứ tinh phẩm đại trận bảo hộ Dĩnh Xuyên thành, song phương rằng có không xong. Đã sớm có dự mưu Viên gia cùng Tào gia chờ dã tâm bừng bừng thế gia đại tộc, tề tề lên triều hội, để từng vị người phát ngôn, vì gia tộc mình người thừa kế xin chiến, mượn cơ hội soát danh vọng và chiến công, để hoàn thành nhà mình bố cục. Hán Linh Đế đương nhiên không gì không thể, dứt khoát cho những thế gia tử đệ này phong một chút chức quan không lớn không nhỏ, liền để bọn hắn mang theo mỗi gia tộc tinh nhuệ đến đây Dĩnh Xuyên chi viện. Trong đó, lấy Tào Tháo lãnh đạo trăm vạn đại quân, thực lực mạnh nhất. Lần này, Tào gia cùng Hạ Hầu gia đều đem trong tộc ưu tú nhất thiên kiêu tử đệ toàn bộ phái ra. Thậm chí còn có một chi võ trang tận răng 20 vạn kỵ binh tinh nhuệ, do Tào Tháo tộc đệ Tào Nhân dẫn đầu. Trong đó có Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên chờ tứ tinh luyện thần cảnh thiên kiêu tử đệ đảm nhiệm đại quân tướng lĩnh. Lần này, vì thu hoạch đầy đủ chiến công cùng danh vọng, Tào gia cùng Hạ Hầu gia có thể nói là dốc hết tinh nhuệ. Viên Thuật cũng không cam lòng yếu thế, thủ hạ mang theo trăm vạn đại quân, do luyện thần cảnh tướng lĩnh Kỳ Linh, Du Liên, Lý Phong dẫn đầu. Viên Thiệu tự nhiên cũng mang theo trăm vạn tinh nhuệ, do Thuần Vu Quỳnh, Hàn Mãnh, cán bộ nòng cốt mấy tên luyện thần cảnh thiên kiêu dẫn đầu. Lúc này Thuần Vu Quỳnh, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo mấy người còn đảm nhiệm Hàn Tiến mới xây dựng Tây Viên tám trường điều dưỡng úy chức, đến đây thảo tặc cũng coi là danh chính ngôn thuận. Bất quá, trong đó Thuần Vu Quỳnh đã chính thức đầu phục Viên gia Viên Thiệu, không còn là độc lĩnh nhất quân. Hai vị đại nhân, bệ hạ có chỉ ý, tại sao này tiểu trừ khăn vàng trong chiến đấu, mặc cho hai vị đại nhân điều khiển, xin đừng khách khí. Đúng đúng, sau này có nhiệm vụ gì, hai vị đại nhân cứ việc phân công là được. Đúng vậy a, hai vị đại nhân, chúng ta chắc chắn tận tâm tận lực, đem các loại hoàng cân tặc từ tiểu trừ sạch sẽ. Đối với Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn hai vị này tướng môn thế gia nhân vật thủ lĩnh, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo chờ con em thế gia không dám thất lễ, luôn miệng nói. Mọi người hàn huyên vài câu, liền chuẩn bị rời đi, hồi phủ thương nghị quân cơ đại sự. Nhưng mà lúc này, hào quang của truyền tống trận đại tác, theo quang mang tán đi, trong trận lại xuất hiện một đội nhân mã. Theo đội nhân mã này đi ra truyền tống trận tiếp tục lóe lên, không ngừng có người truyền tống đến. Thẳng đến số người đến đạt trăm vạn, mới đình chỉ truyền tống nhân viên vật liệu. Cầm đầu trong một năm tướng lĩnh, hồ hồ sinh phong, khí tức khiếp người, ẩn ẩn còn ở nơi này mạnh nhất phía trên tướng lĩnh, hắn đi tới trước người Chu Tuấn, chào theo kiểu nhà binh, nói, tá bộ tư mã Tôn Kiên Tôn Văn Thai, trước phụng mệnh đến đưa tin. Bởi vì Tôn Kiên dũng danh xa thịnh, Chu Tuấn trong một lần vô tình, nghe nói qua Tôn Kiên, liền hướng triều đình thỉnh cầu, đem Trường Sa huyện thừa Tôn Kiên, điều động đến dưới trướng tín dụng. Văn Thai đến, thật đáng mừng, ta lại có thêm một đường cường quân, lần này ngoài thành Hoàng Cân tặc tử, thua là cái chắc. Chu Tuấn đối với người được mình đích thân khai quật cất nhắc Tôn Kiên, mười phần coi trọng, cười đỡ hắn lên thân nói. Viên Thuật, Viên Thiệu, Tào Tháo và những người khác, tề tề nhìn về phía Tôn Kiên trong ánh mắt, hiện lên các loại hào quang phức tạp. Bọn họ phát giác được Tôn Kiên kia khí tức khiếp người, đều trong lòng run lên. Cái này ít nhất cũng là luyện thần cảnh 5 tầng tu vi đỉnh phong, so với tại chỗ, có luyện thần cảnh tầng 4 Kỳ Linh cùng Hạ Hầu Đôn, Hàn Mãnh mấy người càng mạnh. Hoàn toàn có thể nói, tu vi Tôn Kiên, tại bây giờ Dĩnh Xuyên thành, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Liền cả Tôn Kiên bên cạnh một 14-15 tuổi thiếu niên, tu vi cũng đã đạt tới dọa người tam tinh đỉnh phong. Gã thiếu niên này mặt mày, cùng Tôn Kiên cực kỳ tương tự, không hỏi cũng biết, đây là nhi tử của Tôn Kiên. Tốt một cái hổ phụ vô khuyền tử. Tào Tháo và những người khác, trong lòng thầm khen nói. Mấy người bọn họ căn bản không biết, tên tướng mạo đường đường, uy vũ bất phàm Tôn Kiên, cùng mấy người bọn họ một dạng, đều là thức tỉnh rồi tiềm long khí vận hóa thành giao long người. Cách một đợt tiềm long khí vận đưa tới ám lưu phong ba, đã gần 4 tháng. Các vị có tiềm long mệnh cách thiên kiêu, đã sớm vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, tiềm long nhập hải, đem trong chỗ dị thường của mình liễm, ngoại nhân cũng không thể nào biết được. Cũng chính vì như thế, Viên Thuật, Viên Thiệu, Tào Tháo, Tôn Kiên và những người khác mới dám đường hoàng hiện thân, không kịp chờ đợi bắt đầu góp nhặt danh vọng, để cầu kiến công lập nghiệp, vì tương lai đánh vững chắc nền tảng. Trong đó, Tôn Kiên cùng Lưu Bị không sai biệt, bởi vì trong gia đạo suy, cơ hồ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng điển hình. Bất quá, Tôn Kiên vận khí, tựa hồ tại bắt đầu giai đoạn, so với Lưu Bị mạnh hơn nhiều. Hắn không chỉ có một tiên thiên tư chất con trai của mình mạnh hơn hắn Tôn Sách, còn may mắn thu thập được mấy tên thủ hạ đắc lực. Bên cạnh hắn Tổ Mậu, Hoàng Cái hai người, đều là luyện thần cảnh 4 tầng tu vi. Hai người khác là Trần Vũ, Hạ Tề, đều là luyện thần cảnh tầng 2 tu vi. Hắn mang tới 100 vạn tinh binh, mặc dù vượt qua 9 thành 9 đều là bộ binh, nhưng cũng tại phương Nam cùng Sơn Việt các bộ, không ngừng đại chiến hơn 100 lần, huyết chiến lịch luyện ra được. Nếu luận về kinh nghiệm chiến tranh, so với Viên Thiệu, Viên Thuật, thủ hạ của Tào Tháo còn mạnh hơn. Mặc dù Viên Thiệu thủ hạ của ba người bọn họ, trang bị xa hoa, thậm chí riêng mình mang theo một đội 200.000 người kỵ binh tinh nhuệ, mỗi người một thất rồng lân mã, nhưng chiến đấu chân chính, không nhất định đánh thắng được lúc này Tôn Kiên bộ đội sở thuộc. Sau một lát, các lộ viện quân mấy tên tướng lĩnh, phụ trách dàn xếp các tướng sĩ, người đầu lĩnh, cùng Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn cùng một chỗ, phía trước phủ nha phủ Cận Tử Lâu, bắt đầu dừng lại tiếp phong yến. Bữa tiệc thịnh soạn với rượu thịt để ăn mừng thắng lợi vừa kết thúc thì trời cũng đã nhá nhem tối. Mọi người nhanh chóng nghe theo sự sắp xếp của Hoàng Phủ Tung, ai nấy về nghỉ ngơi để hồi phục lại tinh thần và thể lực đã tiêu hao trên đường hành quân. Ngày hôm sau, vào giờ thìn, Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn triệu tập các tướng lĩnh. Hoàng Phủ Tung tươi rói nói, các vị, chúng ta đã sớm có kế hoạch đánh bại địch, nay mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ thôi. Theo như phán đoán của các mưu sĩ giỏi về quan sát thiên tượng trong quân, đêm nay sẽ có gió bấc, hơn nữa gió sẽ rất mạnh. Chắc hẳn mọi người đều đã rõ, chúng ta sẽ dùng hỏa công, một lần tiêu diệt địch. Mật thám trong quân đã trà trộn vào trại địch từ lâu. Bà tài kiến thức hạn hẹp, thế mà lại đem toàn bộ quân lương chất đống lung tung trên bãi cỏ ngoài Nam Thành, lại còn quản lý lỏng lẻo, canh gác không nghiêm. Đêm nay, vừa đến giờ tí, mọi người thấy ngoài thành bốc cháy thì ba quân tướng sĩ sẽ đồng loạt xuất quân, một trận đánh tan lũ giặc, khôi phục lại cõi bờ tươi sáng cho đại Hán ta. Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn dù đã sớm có kế hoạch đánh bại địch, nhưng vì quân số của ta và quân địch chênh lệch quá lớn, nên vẫn luôn nhẫn nhịn chờ thời cơ. Hiện tại viện quân tinh nhuệ đã đến, chính là lúc tiêu diệt một trong ba đạo quân chủ lực của Hoàng Cân ở đây. Chủ soái đã có lệnh, ai dám không tuân theo. Mọi người bàn bạc thêm một lát rồi phân công nhiệm vụ cho các cánh quân, các tướng lĩnh liền tản đi ngay. Tôn Tiên được Chu Tuấn ủng hộ, đảm nhiệm chức tiên phong, trong lòng vui sướng vô cùng. Anh trở về doanh trại, lập tức triệu tập các tướng lĩnh, phân phát nhiệm vụ, giáo giết chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Hắc hắc, Chu Thương khẽ cười, truyền âm cho Bàng Đức đứng bên cạnh, không ngờ, chúng ta dễ dàng trà trộn vào đây như vậy. Quân đoàn trưởng, chẳng lẽ suy đoán của anh không sai? Hắn có chút không chắc chắn hỏi, chiều nay, đột nhiên nổi gió bắc lớn như vậy, quan quân trong thành Dĩnh Xuyên kia sẽ thừa cơ xuất kích đánh úp doanh trại. Sao tôi cứ cảm thấy đám quan quân kia vẫn rụt rè trong thành, không đáng tin cho lắm. Chu Thương là người ngay thẳng, dù không ngốc nhưng lại thiếu mưu lược, thuộc loại tướng lĩnh tầm thường. Nhưng Bàng Đức thì khác, anh là một tướng lĩnh có thể một mình gánh vác một phương. Chúa Công từng nói, tinh binh triều đình rất mạnh, hơn nữa Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn dẫn quân đều xuất thân từ thế gia vọng tộc, có thực tài, đánh giặc rất giỏi. Bàng Đức liếc xéo Chu Thương rồi dùng thần niệm truyền âm, Hoàng Cân quân phòng thủ lỏng lẻo như vậy, cậu cũng thấy đấy. Gần 7 vạn tướng sĩ của chúng ta dễ dàng xâm nhập vào đại doanh, tiếp cận nơi cất giữ thuế ruộng. Cậu nghĩ đám gian tế và tử sĩ của thế gia đại tộc kia là lũ ngốc à? Bọn họ hẳn đã sớm báo cáo tình hình thật của đại doanh ba tài cho Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn rồi, chỉ chờ thời cơ thích hợp để đánh úp. Nếu ban đêm phóng hỏa đốt doanh, nhất là đốt lương thảo, cậu nghĩ tướng sĩ Hoàng Cân quân có loạn không? Thậm chí còn có thể xảy ra chuyện tạc doanh. Lúc đó, nếu dùng kỵ binh tinh nhuệ xông vào trại địch, giết chóc trắng trợn, tạo khủng hoảng thì quân ba tài và Trương Nghiêu Giác không tự sụp đổ mới lạ. Anh nhìn doanh địa bừa bộn xung quanh, lắc đầu, truyền âm cho mấy tướng lĩnh bên cạnh, với đội quân Hoàng Cân như thế này, chỉ bằng chọn lọc kỹ càng ra 10-20 vạn quân tinh nhuệ. Số còn lại phân tán hết, vừa tiết kiệm lương thảo, lại dễ chỉ huy, chiến đấu lực còn tăng lên gấp bội. Điều này cho thấy, trong Hoàng Cân quân căn bản không có người tài về quân sự, toàn là đám ngoại đạo, cứ tưởng càng đông người thì càng mạnh. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược, e là Ba Tài và Trương Nghiêu Giác sẽ thất vọng. Doanh địa Hoàng Cân quân quá lớn, căn bản không thể chiếu cố hết, dễ mất cái này hở cái kia, sơ hở trăm bề. Đây chính là kết cục tất yếu của cuộc khởi nghĩa khăn vàng tâm cao mệnh mỏng. Chỉ đáng thương hàng trăm triệu pháo hôi, chết quá oan uổng. Đây chính là lực phá hoại to lớn đối với dân sinh mà Chúa Công từng nói sau khi Hoàng Cân quân phất cờ tạo phản. Cũng may Chúa Công đã dốc toàn lực chế tạo đủ bộ cờ truyền tống trận tứ tinh cực phẩm để ứng phó với thảm cảnh này, tốn hao vô số tài nguyên, còn gây dựng một quân đoàn đặc chủng 40 vạn tướng sĩ, để phần lớn lưu dân bách tính trong Cửu Châu kịp thời chuyển rời và an trí. Đây mới thật sự là công đức vô lượng. Bàng Đức cảm khái một hồi rồi lập tức truyền lệnh cho các tướng sĩ đợi tại chỗ, chuẩn bị thừa cơ cháy nhà hôi của. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, nếu Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn không nắm bắt thì anh coi thường triều đình. Thấy thời gian còn sớm, trong đại doanh Hoàng Tân Quân thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hò hét ầm ĩ. Bàng Đức nghĩ ngợi rồi nói với Chu Thương, bây giờ vẫn còn thời gian, tôi vào khu chất đống tài bảo kiểm tra một chút, đến lúc hành động thì có mục tiêu chính xác, khỏi cần đi tìm kiếm khắp nơi. Với tu vi hiện tại, lại luyện liễm tức thuật đến cảnh giới đại viên mãn hàng đầu toàn quân, việc dò xét trong khu vực phòng thủ lỏng lẻo này quá đơn giản. Quân đoàn trưởng, anh đi sớm về sớm, tôi sẽ trông chừng các tướng sĩ. Đặc điểm lớn nhất của Chu Thương là nghe lời, không tự tiện làm loạn, anh gật đầu với Bàng Đức. Bàng Đức không chần chừ nữa, thân hình thoát ẩn thoát hiện rồi hóa thành một làn khói nhẹ trong màn đêm, lặng lẽ rời đi, rất nhanh biến mất. Nơi Hoàng Tân Quân cất giữ lương thảo và tài vật rất lớn, khoảng mấy chục vạn mẫu, nhưng Bàng Đức cũng là một lão quân ngũ, rất dễ dàng phân biệt được đâu là lương thảo, đâu là tài vật. Hơn nữa, với tu vi hiện tại, dù là ban đêm, thị lực của anh cũng không bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, thần niệm cường hãn đủ để bao phủ khu vực 200-300 trượng, chỉ cần không bị trận pháp bao phủ, anh có thể nhìn rõ vật tư chất đống ở các nơi là gì. Anh nhanh chóng tiềm hành, những đội tuần đêm căn bản không phát hiện ra. Anh nhẹ nhàng bay lượn qua những nơi chất đống lương thảo, tiền tài mà không thèm để ý. Chưa đến nửa giờ, anh phát hiện nơi chất đống đại lượng linh tài. Khá lắm, chắc phải mấy vạn xe. Bàng Đức chấn kinh nhìn từng chiếc xe ngựa to không có ngựa kéo trước mắt, thần niệm đã dò xét ra, mấy vạn chiếc xe này đều chứa các loại linh tài. Trong đó có một số linh tài anh nhận biết, nhưng phần lớn thì không. Hiển nhiên, quân Ba Tài và Trương Nghiêu Giáp đã cướp sạch mấy chục tòa thành trấn và mấy ngàn nhà danh gia vọng tộc lớn nhỏ, thu được nhiều linh tài như vậy cũng là điều dễ hiểu. Đại Hán Vương triều Thái Bình đã lâu, dù là trong những danh gia vọng tộc cỡ nhỏ, trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm tích lũy, bảo bối tích trữ cũng rất đáng sợ. Hơn nữa, số lượng danh gia vọng tộc cỡ trung và nhỏ rất nhiều, quả thực như sao trên trời, vô số kể. Đậu Mợ, mấy chục xe này là cửu thải thiên tầm ti, tôi đã thấy, chúa công dùng để luyện chế mặt cờ trận tứ tinh cần rất nhiều. Đây là cửu thiên tinh thần sắt, cái này tôi cũng biết, là linh tài hậu thiên cấp đỉnh cấp, lại có hơn 30 xe. Còn có, đây là hư không thạch, nhiều như vậy, khoảng mấy trăm xe, đủ để kiến tạo đại lượng truyền tống trận. Thời gian trôi qua, Bàng Đức với thần niệm cường đại đã nhìn thấy vô số bảo bối linh tài, trong đó có mười mấy loại linh tài hậu thiên mà chúa công từng nhắc tới. Những vật này không ai có thể sử dụng, những luyện khí sư kia căn bản không hòa tan được, cho nên giống như phế vật bị các danh gia vọng tộc cất giấu. Nhưng lại bị Hoàng Tân Quân càn quét, tiêu diệt rồi phân loại chứa trong từng xe ngựa. Thực tế, bọn họ cũng không thể luyện hóa, chỉ biết là bảo bối chưa rõ mà thôi, đương nhiên muốn thu thập, chuẩn bị không lâu sau sẽ phái một chi tinh nhuệ áp giải đến chỗ Thiên Công tướng quân Trương Giác. À, nơi này mấy chục xe ngựa đều là các loại cổ vật chất liệu không rõ. Một lát sau, Bàng Đức lặng lẽ tiến thêm mấy dặm nữa rồi phát hiện mục tiêu của mình, một đống xe ngựa to không có ngựa kéo, trên xe toàn là các loại cổ vật kỳ lạ chất liệu không rõ. Dù thần niệm anh đào qua, cũng không nhận ra thứ gì. Tuy nhiên, chúa công lại thích những thứ này, còn dặn dò Bàng Đức rằng nếu phát hiện đồ vật kiểu này, thì phải tìm mọi cách mang về. Tìm được mục tiêu, Bàng Đức vội vàng ghi lại địa hình và môi trường nơi này, xác nhận sẽ không quên, rồi bắt đầu tìm kiếm chuồng ngựa ở gần đó. Muốn dẫn đi nhiều xe ngựa như vậy, nếu không có ngựa kéo xe thì sẽ hết sức phiền phức. Dù dựa vào sức người cũng có thể làm được, nhưng lại bất tiện và ảnh hưởng đến sức chiến đấu của các tướng sĩ. Vì vậy, chuồng ngựa là một mục tiêu khác của anh. Hoàng Tân Quân quy mô lớn như vậy, nơi cất giữ ngựa gia súc cũng không ít. Anh lặng lẽ bay vút bốn phía chưa đến một khắc đồng hồ, liền phát hiện một chuồng ngựa tạm thời ở gần đó. Một vạn nhân đội tinh nhuệ trông coi chuồng ngựa này, trong đó có khoảng 10 vạn con ngựa, tuy không có giao lân mã, rồng lân mã các loại linh thú chiến mã, toàn bộ là ngựa bình thường nhất tinh cao cấp và nhất tinh cực phẩm, nhưng dùng để kéo xe thì cũng đủ rồi. Anh đã quyết định, chờ thời cơ thích hợp, anh sẽ dẫn đầu các tướng sĩ nhanh chóng chạy đến, trước tiên chiếm lấy chuồng ngựa này, sau đó đi mang những xe ngựa kia ra, mặc áo giáp lên cho ngựa. Như vậy thì có thể dùng tốc độ nhanh nhất, hoàn thành kế hoạch nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này. Nếu điều kiện cho phép, anh còn sẽ cứu giúp, mang đi đại lượng pháo hôi của Hoàng Tân Quân, tức là những tá điền và lưu dân bị cuốn theo đại quân. Sau khi vạch kế hoạch trong lòng qua một lượt, Bàng Đức nắm chắc phần thắng, lần nữa lặng lẽ không một tiếng động bay vút về hướng nguồn. Quả nhiên, trong Hoàng Tân Quân này trà trộn quá nhiều gian tế và tử sĩ của danh gia vọng tộc. Cái này e là phải đến mấy vạn người rồi. Nhìn khí tức của mấy chục tên thủ lĩnh kia kìa, tất cả đều là tam tinh chiến tướng cảnh giới. Ha ha, Hoàng Tân Quân đã bị thẩm thấu thành cái sàng thế này, làm sao có thể là đối thủ của đại quân triều đình. Đêm khuya gần giờ tí, gió bấc thổi mạnh, mỗi lúc một lớn. Bàng Đức và Chu Thương cùng các tướng lãnh lưu lại bên khu vực lương thảo và tài vật trồng chất, căn bản không hề bối rối, đột nhiên phát hiện nhiều đội người áo đen lặng lẽ chuồn ra từ từng trụ sở của tướng sĩ Hoàng Tân Quân, hướng phía khu vực này tiềm hành đến. Các tướng lính, bao gồm cả Bàng Đức, ngồi tại chỗ bất động, nhưng không nhịn được cứ thì thầm với nhau, lắc đầu liên tục. Nếu quân nhà mà bị địch nhân thẩm thấu đến mức này, thì làm sao có được cục diện tốt đẹp như hôm nay? Bất quá, nghe nói trước khi chúa công trở thành người đứng đầu một quân, thế lực trong nhà so với Hoàng Tân Quân cũng chẳng khá hơn chút nào. Nghe nói lúc ấy, trong quân cùng các phủ đệ tướng lính, trong các bộ môn, chúa công tự mình lôi ra mấy vạn gian tế và tử sĩ của các phe, xử lý nhanh chóng, mới có sự phát triển lặng lẽ mà thần tốc về sau. Khi đó, Lữ Bố nhất cử nhất động đều bị các thế lực nắm trong tay, khiến người ta không đành lòng nhớ lại cái thời điểm mà toàn bộ Nhạn Môn quan không chỗ nào là không có sơ hở. Vẫn là chủ công của chúng ta lợi hại nhất, từ trước đến nay đã làm rất tốt việc giữ bí mật, mà lại có thời gian rảnh rỗi, thường xuyên đến các doanh trại tân binh và trong bộ môn, tiến hành thanh lý toàn diện các gian tế và tử sĩ. Chính vì vậy mà mọi bí mật của chúng ta đều được giữ kín, bây giờ tuyệt đối là trong Đại Hán Vương Triều, không ai làm tốt hơn chúng ta việc giữ bí mật. Chu Thương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi cảm thán với các vị tướng lĩnh. Quả thực, nếu không phải chúa công có một loại bản mệnh thần thông kỳ diệu, có thể phân biệt rõ người trung gian, thì thế lực của mình đừng hòng phát triển thuận lợi như vậy, nói không chừng đã sớm bị các thế lực hợp nhau tấn công, không tiếc giá cao bóp chết rồi. Các vị tướng lĩnh Thanh Loan quân đoàn đều rất cảm khái khi tận mắt chứng kiến cảnh này. Mọi người lập tức chuẩn bị hành động, ai vào vị trí nấy. Bàng Đức dùng thần niệm truyền lệnh, sau khi lửa cháy, tướng sĩ hai sư đoàn chúng ta toàn bộ đi theo ta hành động, trước tiên chiếm xong cái chuồng ngựa mà ta đã nói, sau đó nhanh chóng mặc giáp lên những xe ngựa to mà ta đã chỉ rõ. Sau đó ta sẽ dẫn mọi người, theo kế hoạch, nhanh chóng phá vây về phía tòa đại sơn cốc nơi chúng ta thu nạp lưu dân, nếu còn dư lực, thì cố gắng thu nạp thêm một chút những đội ngũ pháo hôi Hoàng Cân quân được tạo thành từ tá điền và lưu dân. Với chiến lực của chúng ta, không hề kém bất cứ tinh binh nào của triều đình, hoàn thành nhiệm vụ trong cục diện hỗn loạn này cũng không khó. Bàng Đức tuyệt đối tự tin vào tu vi của mình. Anh ta tràn đầy niềm tin, mang theo đội ngũ thừa cơ hôi của nhanh chóng phá vây rời đi. Chớ thấy anh ta hiện tại chỉ là luyện thần cảnh tầng 7 tu vi, trong quân chỉ vừa mới đạt tới giai tầng tướng lĩnh đỉnh cấp, trong quân còn có hơn 10 người mạnh hơn anh ta. Nhưng luyện thần cảnh 7 tầng tu vi đỉnh cao đã được coi là siêu nhất lưu chiến tướng trong Đại Hán Vương Triều, không phải muốn gặp là gặp được. Trong cuộc đối chiến giữa triều đình và Hoàng Cân quân ức vạn quân này, e rằng cũng khó mà gặp được. Cũng chỉ có thế lực nhà mình, có đủ tướng lĩnh thiên kiêu, đủ tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có cửu tinh linh tử thần kỳ, thêm vào đó là những trận huyết chiến, mới có thể có nhiều cao thủ như vậy. Đổi lại thế lực khác, đừng hòng mơ tới. Thủ hạ của Bàng Đức chính là các đội ngũ lính đặc chủng, hiện tại tàn bộ tại các nơi cửu châu của Đại Hán, không phải hạng bất tài. Bọn họ một bên thu nạp cứu trợ, chuyển rời nạn dân các nơi, đồng thời thu thập các loại tình báo, thậm chí còn cần phải vẽ các bản đồ chi tiết các nơi. Cho nên, Bàng Đức có đầy đủ nguồn tin tức tình báo, cũng không tự coi nhẹ mình. Tu vi của mình hiện tại tuyệt đối đã là giai tầng mạnh nhất trong toàn bộ Đại Hán Vương Triều. Hơn nữa, còn có 6 trang bản mệnh pháp bảo tứ tinh cực phẩm do chúa công tự mình luyện chế, phát cho các tướng lĩnh thiên kiêu, dù có gặp phải cường địch luyện thần cảnh tầng 8, cũng đủ sức chiến một trận. Thêm vào đó, các tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn đều đã tu luyện tứ tượng sát trận đến đại thành cảnh giới, một khi kết trận nghênh địch, cùng cao thủ tuyệt thế luyện thần cảnh tụ cùng chiến một trận, ai thắng ai thua vẫn là một ẩn số. Dù sao, thế lực của mình đến nay cũng chưa từng chiến đấu với loại cường địch này, không tiện phán đoán, nhưng chắc chắn sẽ không chiến bại nhanh chóng. Cho nên, trong loạn cục hỗn loạn này, hoàn thành kế hoạch thừa cơ hội của vẫn không có vấn đề gì. Rõ, tuân lệnh. Các vị tướng lĩnh của hai sư đoàn lính đặc chủng tụ tập tại đây đồng loạt truyền âm lĩnh mệnh. Mọi người lập tức lách mình rời đi, nhanh chóng tập kết các tướng sĩ thủ hạ của mình, lặng lẽ chuẩn bị các loại hành động. Kế hoạch hành động cụ thể đã được Bàng Đức thương lượng và thiết lập sẵn từ trước, chỉ cần áp dụng theo kế hoạch dự định là được. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, trên bãi cỏ bình nguyên rộng lớn kia, bốn phía đột nhiên bốc lên ngọn lửa, khói đặc cuồn cuộn, hàng loạt tiếng la giết lập tức vang lên không ngừng. Hiển nhiên, là những gian tế và tử sĩ danh gia vọng tộc phóng hỏa kia chạm trán với đội tuần tra ban đêm của Hoàng Cân quân, hai bên triển khai chém giết. Hành động bắt đầu. Bàng Đức biết, không thể để những ngọn lửa kia lan từ khu lương thảo trồng chất sang khu vực cất giữ linh tài và cổ vật trồng chất. Nếu không, hành động thừa cơ hội của mình sẽ thất bại trong gang tấc. Theo lệnh của Bàng Đức, các tướng sĩ hai sư đoàn, dưới sự dẫn đầu của Bàng Đức và Chu Thương, kết thành quân trận chỉnh tề, hướng phía mục tiêu nhanh chóng chạy như bay. Mọi người vốn đã ở vào biên giới khu lương thảo và tài vật trồng chất này, chỉ một chốc đã xông vào trong đó, không ngừng nghỉ hướng về mục tiêu chạy vội. Các ngươi là ai? Chúng ta là người của Viên gia, báo tên mau. Các ngươi là thế lực nào? Đừng để nước cuốn trôi Long Vương miếu, người nhà đánh người nhà. Rất nhanh, ven đường gặp một đội người áo đen, đối phương khi nhìn thấy Bàng Đức dẫn quân tấn mãnh chạy tới, lập tức kinh hãi quát lớn. Bọn họ không ngờ rằng ở đây lại có một đội ngũ chỉnh tề, có trật tự đang hành động chung như vậy, vội vàng biểu lộ thân phận của mình, miễn cho mộ thương. Giết, không để lại một ai. Bàng Đức làm gì có thời gian mà dây dưa với đối phương. Anh ta hét lớn một tiếng, xuất thủ ngay một chiêu thần thông. Hồi xuân đại địa, anh ta có được truyền thừa của đại thần Viễn Cổ Câu Mang, mặc dù là thần thông công kích thuộc tính mộc, nhưng không có nghĩa là không mạnh. Thực tế thì, trong Tam Thiên Đại Đạo, không ai là mạnh nhất, bởi tu luyện đến cuối cùng đều quy về một mối, hoàn toàn dựa vào tu vi, cảnh giới, thần thông và nội tình của mỗi người. Một luồng sáng thần thông dài hơn trăm trượng từ Phệ Hồn Đao, bảo vật bản mệnh cực phẩm tứ tinh hình răng cưa của Bàng Đức, bắn ra, tiêu diệt gần như toàn bộ gián điệp và tử sĩ Viên gia trong phạm vi trăm trượng phía trước. Đám tử sĩ Viên gia thuộc Thiên Nhân đội này chỉ dính một đòn chí mạng của Bàng Đức đã chết hơn nửa. Sau đó, quân sĩ xông lên, chúng không kịp tạo nên chút sóng gió nào đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Bọn chúng thậm chí không thể cản bước Bàng Đức dù chỉ một khắc, cứ thế mà tan biến. Ước chừng sau một nén hương, sau khi liên tiếp tiêu diệt ba nhóm tử sĩ trên đường, Bàng Đức dẫn đầu sư đoàn quân sĩ tiến đến mục tiêu, khu chuồng ngựa tạm thời chứa khoảng 10 vạn con. Giết! Bàng Đức liếc nhìn đám tướng sĩ Hoàng Cân quân đang canh giữ chuồng ngựa. Trong ánh lửa bập bùng, họ hoảng loạn như ong vỡ tổ. Dưới cái lạnh thấu xương, những lưỡi đao lóe lên trong tay họ, chém ra những đường đao màu xanh dài trăm trượng, tàn sát quân địch. Lại một nén hương trôi qua, toàn bộ địch nhân trong khu chuồng ngựa tạm thời không lớn này đã bị tiêu diệt. Mọi người nhanh chóng lên ngựa, mỗi người điều khiển hai con, sau đó lập tức theo ta hành động. Anh lớn tiếng ra lệnh. Quân sĩ của hai sư đoàn này ít nhất cũng là tu luyện giả nhị tinh hậu kỳ, việc điều khiển những con ngựa bình thường nhất tinh này không quá khó khăn. Chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà, các tướng sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ không ngừng nghỉ theo sau Bàng Đức, thúc ngựa phi nhanh về phía mục tiêu. Lúc này, khu vực chứa lương thảo rộng lớn hàng chục vạn mẫu, nơi chất đống vô số lương thảo, gần như toàn bộ đã chìm trong biển lửa, khiến bầu trời đêm đỏ rực. Trong khói đặc cuồn cuộn, Bàng Đức bay lên không trung, đến độ cao 10 trượng, liếc nhìn về phía xa. Anh thấy cổng nam của thành Dĩnh Xuyên mở rộng, từng đội tinh nhuệ của triều đình xông ra, tiếng la giết vang trời. Doanh trại Hoàng Cân quân hỗn loạn, tiếng khóc than vang vọng, một cảnh tượng hỗn độn. Rõ ràng, lương thực của mọi người đã bị thiêu rụi, đối với hàng ức quân sĩ Hoàng Cân quân, đây không khác gì tai họa giáng xuống. Bọn họ không sụp đổ mới lạ. Nhanh lên, quân triều đình sắp đến rồi. Bàng Đức hít sâu, hét lớn với quân sĩ rồi dẫn đội đến khu vực chứa linh tài và cổ vật. May mắn khu vực này tách biệt với khu lương thảo nên tạm thời không bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. Nơi này có mấy vạn xe ngựa lớn, hiện tại có khoảng 10 vạn con ngựa, để tiết kiệm thời gian, anh quyết định không chọn lựa mà mang đi tất cả. Anh không ngừng bay lượn trong khu vực này, chỉ huy quân sĩ chất xe ngựa lên lưng ngựa, bắt đầu xếp hàng tập hợp. Thấy vẫn còn dư 2-3 vạn con ngựa, anh ra lệnh chất đầy các loại vàng bạc châu báu ở khu vực lân cận lên xe. Chờ quân sĩ nhanh chóng hoàn thành công việc và chuẩn bị xuất phát, trong doanh trại Hoàng Cân quân đã hoàn toàn tan rã, khắp nơi là quân Hoàng Cân bỏ chạy. Hơn nữa, phần lớn pháo hôi Hoàng Cân quân lại chạy về hướng này. Rõ ràng, điều duy nhất họ quan tâm là nơi này còn lương thực không. Nếu không, dù thoát được ra ngoài, họ cũng sẽ chết đói. Không muốn chết thì đi theo xe của chúng ta. Bàng Đức đã sớm chuẩn bị, bay lên cao 10 trượng, lơ lửng ở cuối đội hình, dốc toàn lực thúc giục thần thông, hô lớn với đám pháo hôi Hoàng Cân quân, nhưng tuyệt đối không được gây rối. Hễ ai bị ta phát hiện, giết không tha. Thần thông của anh cực mạnh, tiếng quát hát đi những âm thanh hỗn loạn, đủ sức truyền khắp khu vực mấy chục dặm. Đám pháo hôi Hoàng Cân quân đang hoảng loạn tột độ, giật mình tỉnh lại, vội vã chen chúc chạy theo sau đội xe khổng lồ. Họ đều là những người khốn khổ, trải qua gần như mọi thảm kịch trên đời, làm sao không rõ đây là cơ hội sống sót của mình. Dù phần lớn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai mà không biết phải theo dòng chảy lớn. Thế là, dưới ánh lửa bừng sáng, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, một đội xe lớn, dưới sự điều khiển của sư đoàn lính đặc chủng, lao vun vút về phía mục tiêu. Một sư đoàn khác, dưới sự dẫn dắt của các tướng lãnh của Bàng Đức, cố gắng duy trì trật tự, bảo vệ gần như vô tận các tướng sĩ Hoàng Cân quân. Bức tranh này cực kỳ quái dị. Sau khi Bàng Đức chém giết mấy ngàn kẻ định thừa cơ gây rối, đội ngũ khổng lồ vẫn giữ được trật tự, tốc độ rút lui thậm chí không thua gì hành quân bình thường của Hoàng Cân quân. Chỉ có điều, thấy ở đây trật tự rành mạch, có thể thuận lợi đào thoát, ngày càng có nhiều quân Hoàng Cân tràn đến. Điều này khiến Bàng Đức cảm thấy áp lực như núi, anh dốc toàn lực duy trì trật tự, đồng thời tự mình ra tay, chém giết những kẻ không nghe chỉ huy, mới miễn cưỡng áp chế được cục diện hỗn loạn. Đây là vì anh có thể ngắn ngủi ngự không phi hành, tạo ra uy hiếp lớn đối với đám quân sĩ Hoàng Cân quân vốn là tá điền và lưu dân. Thêm vào đó, ánh lửa chiếu sáng cả khu vực, giúp mọi người nhanh chóng phá vây rút lui, xoa dịu phần nào lòng người trong đêm tối. Thế nhưng, Bàng Đức rất rõ, nếu muốn để đám pháo hôi tá điền và nạn dân không ngừng tụ tập rút lui thuận lợi, sau này sẽ không dễ dàng như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, tình huống dị thường ở đây chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của một bộ phận quân Hán, và việc họ nhắm mục tiêu vào mình là điều dễ hiểu. Đến đi, để ta xem chất lượng quân tinh nhuệ Hán triều ra sao. Bàng Đức gan lớn hơn người, không hề sợ hãi, anh để Chu Thương dẫn một sư đoàn chặn hậu, tiếp tục duy trì trật tự, đồng thời cảnh giác nhìn về phía xa, chuẩn bị nghênh đón nguy cơ sắp đến. Khu vực chiến trường này quá lớn, quân Hán không nhiều, hơn nữa phần lớn đều muốn tiêu diệt tinh nhuệ Hoàng Cân quân. Vì vậy, tinh nhuệ quân Hán sắp đến không nhiều. Đây cũng là nguồn gốc sự tự tin của Bàng Đức. Chỉ cần hướng dẫn đám đông dân chúng đến nơi an toàn rồi rời đi, anh sẽ nhanh chóng đoạn hậu rút lui, không cần phải sống mái với đối phương. Nhưng nếu đối phương ép quá đáng, đừng trách anh ra tay tàn độc, tiêu diệt đám quân Hán tinh nhuệ không biết điều kia. Mà tình huống này, gần như không thể tránh khỏi. Một cuộc rút lui gian nan hơn dự đoán đang đến, khoảnh khắc khó khăn nhất sắp nghênh đón. Chu Tuấn vốn xem thường nhất đám, mỹ tặc thuộc Hoàng Cân quân, trong lòng hắn chỉ muốn tận diệt bọn chúng. Theo hắn, đám mỹ tặc thấp hèn như cỏ rác, căn bản không xứng sống trên đời. Chỉ có những thế gia vọng tộc quyền thế, dù lớn nhỏ, dù hưng thịnh hay suy tàn, mới xứng được gọi là người. Còn đám lưu dân bách tính, thậm chí cả tá điền, chết sạch thì càng tốt. Bởi vậy, từ khi dẫn đại quân triều đình xuôi nam 3-4 tháng nay, hễ gặp Hoàng Cân Quân, dù phần lớn trong số đó là tá điền và nạn dân bị cuốn theo, hắn đều thực hiện kế sách chém tận giết tuyệt, không tha một ai. Hắn thích nhất là sau mỗi trận chiến, đem hết thảy tù binh khăn vàng, nghĩ tặc đầu hàng, toàn bộ chôn sống. Chính xác là chôn sống. Hắn bắt chúng tự đào hố thật lớn, hoặc xô xuống hố rồi chôn, hoặc sai quân sĩ chém giết rồi mới chôn. Tóm lại, trong 3 tháng qua, hễ đạo quân do Chu Tuấn dẫn đầu gặp Hoàng Cân Quân, không ai sống sót, đúng nghĩa chém tận giết tuyệt. Thế nên, sau khi Hoàng Phủ Tung, Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tôn Kiên và những người khác dẫn quân truy kích các lộ tinh nhuệ Hoàng Cân Quân, đến lượt hắn mang quân ra trận sau cùng, nhìn quanh một lượt, liền thấy trong ánh lửa ngút trời, vô số nghĩ tặc khăn vàng đang không ngừng tụ tập, rồi điên cuồng chạy trốn trong đêm tối. Hừ hừ. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, âm trầm nói, đám loạn dân này đáng chết. Phải bầm thây vạn đoạn. Chúng ta, những danh gia vọng tộc cao quý, sinh ra vốn để ở trên cao. Đám dân đen kia sao sánh được. Thường ngày cho chúng một miếng ăn đã là nhân từ lắm rồi. Vậy mà chúng không những không cảm ơn, còn dám tụ tập tạo phản. Vậy nên, ta, Chu Tuấn, không ưa nhất đám nghĩ tặc này, thấy là phải diệt tận. Nếu không, còn vương pháp nào nữa, còn trật tự nào nữa? Chẳng lẽ chúng không biết đại hán này là thiên hạ của bệ hạ và chúng ta, các thế gia vọng tộc sao? Hắn giận dữ mắng chửi vài câu rồi quát lớn, toàn quân theo ta, thẳng đến nơi ánh lửa ngút trời, diệt sạch đám nghĩ tặc đang bỏ trốn kia. Muốn tạo phản thì cứ phản, muốn trốn thì cứ trốn, dễ dàng vậy sao? Nếu chúng không muốn sống nữa, thì đừng sống nữa. Dưới trướng hắn có 200 vạn đại quân tinh nhuệ, phần lớn là kỵ binh, đều là tu luyện giả, diệt đám nghĩ tặc khăn vàng hơn 100 triệu kia, dù mệt một chút, cũng đáng. Hắn biết rõ, đám nghĩ tặc khăn vàng tuy đông đảo, nhưng lại cực kỳ mù quáng, chỉ cần chém giết hết đám cầm đầu dám phản kháng, phần lớn còn lại sẽ xin tha mạng, đầu hàng. Đến lúc đó, biết đâu lại phải bắt chúng đào những cái hố cực lớn, rồi chôn sống hết cả đám. Như vậy mới cảnh cáo được đám dân đen, có những đắng cay phải chịu đựng. Có những việc không được làm, có một miếng cơm ăn là phải cảm ơn. Triều đình và các thế gia đại tộc, có quyền lực tuyệt đối trong tay, không phải đám dân đen có thể lật trời. Dân đen sở dĩ có thể sinh tồn trên đời này là nhờ triều đình và danh gia vọng tộc ban ân, chúng phải khắc ghi trong lòng, đem truyền thống tốt đẹp này dạy dỗ cho con cháu đời đời, truyền thừa mãi mãi. Vị trí của Chu Tuấn hiện tại cách nơi ánh lửa ngút trời chưa đến 20 dặm, hắn chỉ huy đại quân đi nhanh chừng một khắc đồng hồ, liền đến gần mục tiêu. Người kia dừng bước, ai qua vạch này, giết không tha. Đúng lúc này, mấy đạo đao mang khổng lồ chém xuống, xẻ đất, tạo thành một rãnh nhỏ dài 3 thước, rộng 1 trượng, ngăn cách hai bên. Đối diện, một người mặc chiến giáp màu xanh, nghiêm nghị quát. Bàng Đức vẫn không muốn lập tức trở mặt với quân Hán, vì vậy cảnh cáo đối phương một tiếng, xem họ có nể đám người tá điền và nạn dân đang chạy trốn kia mà bỏ qua hay không. Thế lực của Vương Cường từ trước đến nay vẫn luôn giao chiến với hồ nhân, chưa từng có tiền lệ đánh nhau với quân Hán, nên Bàng Đức có chút phức tạp, nghĩ nếu tránh được giao chiến thì cố gắng tránh. Ngươi là ai? Chu Tuấn giật mình, ra lệnh cho quân sĩ dừng ngựa, vừa giận vừa sợ hỏi. Khí tức của đối phương khiến người kinh sợ, mạnh hơn cả Tôn Kiên, người mạnh nhất hắn từng thấy trong quân, khiến Chu Tuấn vô cùng chấn động. Danh hiệu của ta, không cần nói cũng được. Bàng Đức khoát tay nói, ngươi là người nào của quân Hán? Đám người chạy trốn kia đều là tá điền và nạn dân, không phải tinh nhuệ Hoàng Cân. Thượng thiên có đức hiếu sinh, họ cũng là người đáng thương, mong tướng quân tha cho họ một mạng. Tha cho họ. Chu Tuấn nghe xong giận tím mặt, cười lạnh lẽo, đám nghĩ tặc này dám dương cờ tạo phản, đáng chết vạn lần. Nghe cho kỹ đây, ta là phụng chỉ thảo tặc trung lang tướng Chu Tuấn. Gặp nghĩ tặc là phải tru sát. Người có tu vi tốt như vậy, sao lại giúp bọn nghịch tặc? Không biết đây là tội chết Chu diệt cửu tộc sao? Ta thấy ngươi tu vi không dễ có được, chi bằng nhường đường ra, đầu quân cho Chu gia ta, sau này sẽ có rượu ngon thịt béo, còn có thể quang tông diệu tổ. Về phần tội ngỗ nghịch hôm nay, ta sẽ không truy cứu, sau này gắng sức báo đáp Chu gia là được. Dưới trướng hắn không có tướng lĩnh mạnh mẽ như vậy, nên hắn nổi lòng yêu tài, hiếm khi rộng lượng nói. Ngươi là Chu Tuấn, người được xưng là Nhân Đồ, phụng chỉ thảo tặc trung lang tướng Chu Tuấn. Bàng Đức nghe xong nhíu chặt mày, đồng thời tâm thần rung động. Biết chuyện hôm nay rốt cuộc không còn cách nào giải quyết êm đẹp. Theo tình báo mà lính đặc trùng thu thập được, Chu Tuấn trong 3-4 tháng qua, hễ gặp Hoàng Cân Quân là thực hiện kế sách chém tận giết tuyệt, không ai thoát khỏi. Huống hồ, bảo hắn đầu nhập vào loại người này, sao sánh được với địa vị và phúc lợi của một quân đoàn trưởng độc lĩnh nhất quân bây giờ. Ha ha, đúng là một trò cười lớn. Chúa công hiện tại của hắn, đối nội có thể nói là nhân từ hào phóng đến cực hạn, là một vị chúa công mà mọi tướng lĩnh đều mơ ước. Ít nhất, Bàng Đức, người đọc đủ thư thi thư, rất rõ ràng rằng từ xưa đến nay, chưa từng gặp người như vậy, dù thủ đoạn đối với hồ nhân có hơi tàn độc. Nhưng đó là hồ nhân, là dị tộc, càng tàn nhẫn với chúng thì càng được các tướng sĩ tôn kính và yêu thích. Chúa Công đối với dân chúng bình thường lại quá tốt, chân thành vì họ mà mưu phúc lợi. Có thể nói, dân chúng sinh sống trong địa bàn của hắn bây giờ giống như đang sống ở chốn đảo nguyên, không phải lo lắng về ăn ở, chỉ cần chăm chỉ làm việc, xây dựng sản xuất là được. Bây giờ, nhìn khắp thiên hạ, trừ Chúa Công, còn ai xứng đáng để hắn phò tá? Dù là từ xưa đến nay, cũng tuyệt đối không có vị Chúa Công nào tốt hơn Vương Cường. Chúa Công từng nói, gặp chuyện do dự là tối kỵ, ta còn sợ cái gì nữa? Ha ha! Bàng Đức nhớ lại lời Chúa Công từng dặn, giật mình tỉnh ngộ, tự giễu cười một tiếng. Vẻ mặt anh ta chợt trở nên lạnh lẽo, răng cưa phệ hồn đao khẽ rung lên, một chiêu thần thông sát khí liền bộc phát. Xuân mãn nhân gian, đã quyết định ra tay, Bàng Đức không hề nương tay, tung ra chiêu thần thông mạnh nhất của mình. Oanh! Phốc phốc! Một đạo đao mang rực rỡ dài trăm trượng, lóe lên màu xanh biếc nồng đậm, vừa xuất chiêu đã đến trước mặt Chu Tuấn, chém gã từ đầu đến chân thành hai nửa. Đao mang tiếp tục quét qua, phá hủy hoàn toàn thần hồn trong thức hải của gã, đồng thời chấn vỡ diệt trừ toàn bộ thần niệm ấn ký trong pháp bảo bản mệnh mà gã lưu lại. Bàng Đức bất ngờ ra tay, không nói võ đức mà giết chết Chu Tuấn, còn liên lụy đến mấy trăm tên tướng sĩ thân tín bên cạnh gã. Chu Tuấn vạn lần không ngờ, đối phương chẳng những không đếm xỉa võ đức mà đột nhiên ra tay, lại còn quả quyết tàn nhẫn đến vậy. Gã đường đường là thủ lĩnh của một tướng môn thế gia, theo lý thường, đối phương phải cảm kích gã tha mạng, rồi quỳ xuống bái lạy mới đúng chứ. Từ bao giờ, một kẻ dân đen lại dám hung hãn giết chết triều đình cao quan ngay trước mặt thế này? Không phải chỉ có quan lớn triều đình mới có quyền tùy ý tru sát dân thường sao? Lẽ ra, đám dân đen có tội phải cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn chờ chết mới phải chứ? Nếu ai cũng dám liều mạng giết một hai vị quan lớn triều đình khi bị dồn vào đường cùng, chẳng phải triều đình sẽ sớm diệt vong hay sao? Biến cố bất ngờ này khiến Chu Tuấn chết không nhắm mắt, gã không thể hiểu nổi đối phương sao dám tàn nhẫn ra tay như vậy. Gã yêu tài sốt ruột, có ý muốn thu phục đối phương, lại bị tập kích đến chết. Đối phương chỉ là một cao thủ luyện thần cảnh tầng 2 mà thôi, có được không? Nếu là giao chiến sòng phẳng, chưa chắc gã không thể phản kháng. Dù không phải đối thủ, nhưng có tinh binh mạnh bên cạnh xà thân bảo vệ, gã vẫn có thể giữ được mạng. Phe mình binh hùng tướng mạnh, đối đầu trực diện, tuyệt đối sẽ nghiền ép đối phương mới đúng. Gã là thủ lĩnh của một tướng môn thế gia, có nội tình thâm hậu và tu vi không tồi, còn có tiền đồ tươi sáng đang chờ đón. Sau khi tiêu diệt đám khăn vàng tạo phản lần này, biết đâu Chu gia có thể tiến thêm một bước. Nhân đồ, Chu Tuấn giờ đây đã chết không nhắm mắt. Tướng quân chết rồi. Cái này, trung lang tướng mà chết ư, trời sập rồi. 2 triệu quân Hán tinh binh, người bày trận phía trước thấy địch nhân đột ngột ra tay, trong nháy mắt diệt sát Chu Tuấn cùng mấy trăm thân vệ tướng sĩ, ai nấy đều sửng sốt, trợn mắt há mồm. Đến khi lấy lại tinh thần, họ vẫn không thể tin, xôn xao bàn tán. Chư vị tướng sĩ, các ngươi mau lui đi, đừng ép ta quá đáng. Ta không muốn giao chiến với các ngươi, xin đừng bức ta phải ra tay tàn độc giết người. Bàng Đức vẫn không muốn đối đầu với đạo quân tinh nhuệ này, lớn tiếng khuyên nhủ. Tướng quân chết rồi, chúng ta phải làm sao? Đúng vậy, mấy tên lính quân đều ở bên cạnh tướng quân, giờ cùng nhau bị đối phương diệt sát, cái này. Thế nhưng, chúng ta mà lui thì có ổn không? Mấy tướng lĩnh chủ chốt cùng Chu Tuấn bị Bàng Đức giết chết, quân Hán tinh nhuệ thiếu người chỉ huy, ngơ ngác nhìn nhau. Đối phương mạnh như vậy, sau lưng lại còn có một đội tinh binh sẵn sàng nghênh chiến. Tuy đội tinh binh kia không đông, chỉ vài vạn người, nhưng tướng lĩnh dẫn đầu khí tức đáng sợ, chắc chắn là cao thủ luyện thần cảnh, còn không phải hạng tầm thường, ngang ngửa tôn kiên mà họ từng thấy. Không có quân lệnh, giao chiến với địch chỉ có chết vô ích. Dù thắng thảm, phe mình cũng thương vong nặng nề, mà lại chẳng có công lao gì. Chúng ta tạm thời ở đây chờ, phái người đi bẩm báo tướng quân Hoàng Phủ Tung, để ông ấy xem xét. Đúng đúng, tình huống này, ta phải nghe ai? Chỉ có nghe Hoàng Phủ Tung tướng quân. Mau đi, trinh sát đội đâu, còn không mau đi bẩm báo Hoàng Phủ Tung tướng quân, nói rõ tình hình thực tế. Đối phương không tấn công, các tướng lĩnh cơ sở trong quân mừng rỡ vì song phương không khai chiến ngay. Không có người chỉ huy, dù quân mình đông hơn cũng chưa chắc thắng. Chỉ bằng phái người bẩm báo Hoàng Phủ Tung tướng quân, để ông ấy quyết định chiến hay hòa. Ha ha, Bàng Đức thấy mình vô tình trấn nhiếp đối phương, vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm. Lũ lượt khăn vàng pháo hôi tướng sĩ, dù đông, nhưng một lòng chạy trốn nên tốc độ cũng không chậm. Chỉ cần chờ thêm một khắc, họ có thể rời khỏi chiến trường hỗn loạn, theo sau đội xe do Tiêu Nguyên dẫn đầu, nhanh chóng tiến vào Đại Sơn Cốc. Trước khi rời đi, Tiêu Nguyên đã giao phó, khi họ mang theo đại xa đội vận chuyển chiến lợi phẩm vào Đại Sơn Cốc, lập tức điều một bộ phận tướng sĩ tổ chức truyền tống, đưa vật tư cướp được về đại bản doanh. Lại phái một tiểu đội tướng sĩ đi bẩm báo Điền Trù, mời ông sắp xếp mấy sư đoàn phòng giữ, mang theo lương thực và vật tư sinh hoạt, vừa tổ chức nạn dân truyền tống, vừa sắp xếp cẩn thận chỗ ở tạm thời cho họ. Sau khi các tướng sĩ đưa hết nạn dân vào Đại Sơn Cốc, Tiêu Nguyên cần lập tức bố trí một tòa tứ tinh cực phẩm bảo hộ đại trận, giữ vững cửa vào Sơn Cốc, để phe mình có thời gian truyền tống tất cả mọi người đi. Khi mình dẫn quân rút lui, tụ hợp với Tiêu Nguyên, đưa hết nạn dân đi, trở về cùng Chu Thương, ở lại sau cùng, thu hồi trận kỳ truyền tống trận và bảo hộ đại trận, hai người lập tức tiến vào Đại Sơn, nhanh chóng rời khỏi Dĩnh Xuyên. Đến lúc đó, nhiệm vụ lần này coi như thành công viên mãn. Cho nên, phe mình gấp rút cần thời gian, để nạn dân theo đuôi đại sa đội, trốn vào đại sơn cốc. Việc quân Hán đối diện đang làm lại vừa đúng ý bằng Đức, nên anh không phát động công kích, toàn bộ tinh thần đề phòng, đồng thời truyền âm để Chu Thương tiếp tục điều 10000 nhân đội tổ chức nhóm nạn dân cuối cùng rút lui. Dưới ánh lửa sáng ngời, hiện trường xuất hiện một màn ngoại hạng, một Hán tướng khí tức đáng sợ, dẫn đầu đội quân ước chừng 2-3 vạn người, cùng 2 triệu quân Hán tinh nhuệ giằng co, song phương chỉ lặng lặng nhìn nhau, không hề động đậy. Đây có lẽ là một cảnh tượng thiên cổ kỳ quan có 102, khó mà tái hiện. Ba tài, chết đi. Tôn Kiên hét lớn, đầu hổ cổ đỉnh đao trong tay sáng rực, uy lực tăng lên gấp bội, mang theo cự lực vô cùng, chém thẳng xuống đầu Ba Tài. Vận khí anh ta tốt, một đường dẫn quân diệt sát tướng sĩ khăn vàng, lại chạm trán Ba Tài đang kinh hoàng bỏ chạy, hai người lập tức khai chiến sinh tử. Ba Tài là luyện thần cảnh 5 tầng đỉnh cao, nhưng Tôn Kiên không phải là luyện thần cảnh 5 tầng đỉnh phong mà Chu Tuấn tưởng. Anh ta thức tỉnh tiềm long khí vận trước tháng 4, khí vận hóa hình, dễ dàng đột phá bình cảnh 2 năm, đạt tới luyện thần cảnh 6 tầng sơ kỳ, sức chiến đấu tăng gấp đôi. Tôn Kiên có được truyền từ đại thần viễn cổ vũ sư, cùng tiên thiên thủy linh thể của anh ta hợp nhau lại càng mạnh thêm. Sức chiến đấu của Tôn Kiên mạnh nhất không phải trên lục địa, mà là ở giang hồ Hồ Hải. Thiên phú dị bẩm, anh thậm chí luyện thành thần thông hạch tâm trong truyền thừa vũ sư, thủy linh chiến thể, phát động xong có thể bảo tăng gấp đôi chiến lực. Vì tu vi quá thấp, anh không thể duy trì lâu, nhiều nhất chỉ bộc phát trong 3 hơi thở, mà lại hao phí hơn nửa tinh khí thần, cần gần nửa giờ điều dưỡng. Trong thời gian điều dưỡng, anh không thể tiếp tục phát động thần thông thủy linh chiến thể, cũng không thể liên tục phát động. Nhưng khi giao đấu với cường địch tu vi tương đương, đây là át chủ bài quyết định thắng thua. Vừa đại chiến với Ba Tài hơn 30 hiệp, thấy pháp lực thần thông của hắn dai dẳng, bất phân thắng bại, Tôn Kiên nổi giận, không muốn giằng co, lập tức thôi động thần thông thủy linh chiến thể, phát khởi tuyệt sát. Chiêu thần thông này quả nhiên vượt quá sức chịu đựng của Ba Tài, đao mang lóe lên đánh bay pháp bảo bản mệnh trong tay hắn, gào thét không thôi. Đao mang màu xanh thẳm khổng lồ chỉ dừng lại một chút, rồi đột ngột quét qua, chặt đứt đầu Ba Tài. Tiếp theo đao mang quét qua, phá tan thức hải của Ba Tài, chấn vỡ thần hồn hắn, tiêu diệt không còn. Hô, cuối cùng cũng tiêu diệt được tên cường địch này, Tôn Kiên mừng thầm trong bụng, bèn treo thủ cấp của hắn bên hông chiến mã. Một đạo bản mệnh chân hỏa được phóng ra, thân thể của Ba Tài nháy mắt hóa thành tro bụi, Tôn Kiên lại đốt cháy cả bộ bản mệnh pháp bảo hắn để lại, xóa đi thần niệm ấn ký cuối cùng. Thu hồi chiến lợi phẩm, Tôn Kiên nhìn về phía chiến trường nơi quân mình đang liều chết chiến đấu với 10000 quân địch. 10000 hoàng cân lực sĩ trong truyền thuyết khiến anh không khỏi kinh tâm trước sự gan dạ, không sợ chết của những đạo binh này. Trong 10000 hoàng cân lực sĩ này, có khoảng 1/10 là tam tinh chiến tướng, sức chiến đấu cực mạnh. Dù bị trọng thương, chúng cũng không hề hay biết, thường dốc toàn lực cùng đối thủ đồng quy vô tận, quả thực khiến người kinh hồn bạt vía. Tuy nhiên, phe mình có 4 tướng lĩnh luyện thần cảnh sơ trung cấp, dẫn đầu các tướng sĩ kết thành quân trận cường đại, không phải đám hoàng cân lực sĩ mất chỉ huy này có thể đối kháng. Hơn nữa, số lượng hoàng cân lực sĩ ở đây quá ít, chỉ có 10000 người, hiển nhiên là trương giáp giao cho Ba Tài, tên tù hạ đắc lực kiêm át chủ bài. Giết! Một tiếng non nớt vang lên gần đó, Tôn Kiên theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên, con trai lớn của anh, Tôn Sách, đang vung thương, mũi thương lóe sáng, xuyên thủng mi tâm mấy tên hoàng cân lực sĩ luyện khí cảnh tam tinh. Không tệ, không tệ. Thấy con trai mình ưu tú như vậy, Tôn Kiên lòng đầy phấn khởi, vô cùng vui mừng. Đứa con này là niềm kiêu hãnh lớn nhất của Tôn Kiên. Nó có tư chất tiên tiên mạnh hơn anh, hẳn là sau khi trải qua trận đại chiến này, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh. Anh không quan sát nữa, hét lớn một tiếng, bắt đầu cuồng bạo tàn sát đám hoàng cân lực sĩ không sợ chết còn sót lại. Với sức chiến đấu của Tôn Kiên, giết chết đám hoàng cân lực sĩ này không phải là việc khó. Dù chúng có kết thành từng chiến trận, thực lực song phương vẫn chênh lệch quá xa. Chủ tướng Ba Tài lại vừa ngã xuống, cho nên đám tàn binh hoàng cân lực sĩ nhanh chóng tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Quân ta thương vong lớn đến vậy sao? Thế mà có đến 3/10 tử trận, số người trọng thương cần tĩnh dưỡng cũng vượt quá 1 thành. Một canh giờ sau, Tôn Kiên dẫn đầu các tướng sĩ diệt sát gần như toàn bộ 10000 hoàng cân lực sĩ không sợ chết, lại nghe được tin tức chấn kinh này. Đây là còn do Ba Tài đã bị anh diệt sát trước đó, đám hoàng cân lực sĩ này không có ai chủ trì cùng chỉ huy. Nếu không, trận chiến này, quân mình tử thương hơn phân nửa là điều có thể xảy ra. Trong lòng Tôn Kiên trào dâng một nỗi bi thống, niềm vui sướng trước đó tan biến không còn. Cũng may anh đã tiêu diệt được đám tinh nhuệ của Ba Tài, còn tự tay chém giết và thu được thủ cấp của hắn. Nếu không thì đúng là thua thiệt lớn. Bẩm tá Tư Mã, tướng quân Hoàng Phủ tung lệnh ngài nhanh chóng dẫn quân quay lại khu vực cách Nam Môn 20 dặm để hội quân. Tướng quân Chu Tuấn và mấy tướng lĩnh dưới trướng gặp chuyện ngoài ý muốn, bị kẻ địch không rõ danh tính giết chết. Lúc này, một tiểu đội lính liên lạc vội vã phi ngựa đến, truyền đạt mệnh lệnh mới nhất của Hoàng Phủ Tung. Khi các chiến trường cơ bản đã lắng xuống, Tôn Kiên lại nghe được tin tức khó tin này, lập tức biến sắc. Cái gì? Anh hoàn hồn, lo lắng hỏi tiểu đội trưởng lính liên lạc, tướng quân Chu Tuấn dưới trướng toàn là tinh binh cường tướng, sao lại bị địch nhân giết chết? Đó là 200000 tinh nhuệ tướng sĩ đó. Chu Tuấn là người đã đề bạt anh, không nói có tình cảm thật hay không, nhưng Chu Tuấn đích thực là quý nhân trong mệnh của Tôn Kiên. Trong lịch sử, Tôn Kiên theo Chu Tuấn bình định loạn Hoàng Cân, tích lũy quân công, thăng chức làm Trường Sa Thái thú, có thể nhanh chóng vững chắc căn cơ và từ đó quật khởi. Tin tức không sai đâu. Tiểu đội trưởng lính liên lạc nghiêm nghị đáp. Truyền lệnh, chỉnh quân hồi doanh. Sau một thoáng hoảng hốt, Tôn Kiên giận tím mặt. Quý nhân lớn nhất trong đời anh lại bị kẻ địch không rõ giết chết, đây quả là mối thù sinh tử, nhất định phải trả bằng máu. Tổ Mậu, Hoàng Cái, Tôn Sách và những người khác thấy dáng vẻ giận dữ của Tôn Kiên, ai dám chậm trễ. Chỉ gần nửa giờ sau, mọi người vội vã quét dọn chiến trường, để lại 10 vạn tướng sĩ bị thương nhẹ phụ trách chăm sóc những người trọng thương, Tôn Kiên dẫn khoảng 50 vạn binh mã theo tiểu đội lính liên lạc, cấp tốc quay lại. Kỵ binh dưới Trương Anh sau trận chiến này lại tăng lên không ít, ước chừng thêm được vạn người, xem như thu hoạch ngoài dự kiến của trận đại chiến này. Hoàng Cân quân tuy không có nhiều kỵ binh, nhưng cũng có một ít. Dù sao, từ khi bọn chúng phất cờ tạo phản đến nay, đã công chiếm nhiều thành trấn và trang bảo của danh gia vọng tộc cỡ trung tiểu, thu hoạch được vô số súc vật như ngựa, dê, bò. Tuy trong đó không có nhiều giao lân mã hay rồng lân mã, nhưng chiến mã nhất tinh cực phẩm lại không ít, số lượng chừng 100 vạn trở lên. Trung Nguyên và Nam Phương vốn vậy, chiến mã linh thú chất lượng tốt 10 phần chân quý, nên rất ít có kỵ binh tinh nhuệ thành hệ thống. Ngay cả Tào gia và Viên gia nội tình thâm hậu như vậy, kỵ binh tinh nhuệ của mỗi bên cũng không vượt quá 50 vạn. Tổng số kỵ binh tinh nhuệ trực thuộc triều đình cũng chỉ khoảng 1000 vạn, mà tam tinh linh thú chiến mã lại cực ít, không đủ vạn thớt. Chiến mã linh thú cấp 4 sao thì càng hiếm, không đủ 10 thớt. Về phương diện này, đừng nói Vương Cường lúc này, ngay cả Đồng Trác, Hàn Toại, Mã Đằng ở Lương Châu, hay Công Tôn Toàn ở U Châu, chỉ riêng về chiến mã thôi, đã đủ nghiền ép triều đình và các danh gia vọng tộc. Những thế lực chiếm cứ ở Bắc Cảnh Đại Hán này cũng không ngốc, sẽ không để quá nhiều chiến mã linh thú chất lượng tốt chảy vào tay các thế lực khác. Mà loại chiến mã linh thú tốt nhất, cơ bản bị bọn hắn giữ lại, căn bản không giao dịch ra ngoài. Những chủng tộc hồ nhân kia cũng vậy, chiến mã linh thú tốt rất ít khi bán ra hoặc giao dịch. Hơn nữa, linh thú chiến mã giao dịch với người Hán đều bị cắt xén, căn bản không có khả năng sinh sôi. Sắc mặt Tôn Kiên âm trầm, im lặng dẫn đầu 30 vạn tướng sĩ, sau nửa giờ quay về địa điểm Hoàng Phủ Tung hạ lệnh tập hợp. Nơi này là nơi Hoàng Cân quân ban đầu tích trữ lương thảo, giờ đã bị thiêu rụi, trước mắt là một mảnh cháy đen. Gió bấc vẫn thổi, cho tàn trên mặt đất bay mù mịt, ngay cả bầu trời trong xanh cũng xám xịt. Có thể tưởng tượng lượng lương thảo ban đầu chất ở đây lớn đến mức nào. Không cần tính toán cũng biết đó là một con số khổng lồ. Tướng quân, Tôn Kiên đến báo cáo. Đây là thủ cấp của thủ lĩnh đạo tặc Ba Tài, một mình anh cùng 10 vạn Hoàng Cân lực sĩ dưới trướng đã bị quân ta chém giết. Dù thế nào, công lớn đổi bằng cái giá gần nửa quân sĩ thương vong này, nhất định phải báo lên trước. Nếu không, gần nửa quân sĩ dưới trướng anh chết đi coi như không đáng. Tốt. Vẻ mặt Hoàng Phủ Tung âm trầm, nhưng lộ ra vẻ vui mừng. Việc chém đầu thủ lĩnh đạo tặc và 10 vạn Hoàng Cân lực sĩ cuối cùng cũng xua tan bớt nỗi lo trong lòng ông ta. Văn Thai, lần này ngươi và Bản Sơ, Đường Khôi, Mạnh Đức lập đại công, ta sẽ báo chi tiết lên triều đình, phong thưởng sẽ sớm ban xuống. Hoàng Phủ Tung thấy đạo quân cuối cùng đã trở về, ra hiệu cho thư ký bên cạnh mang thủ cấp của Ba Tài đi xử lý đóng gói, sau đó nhìn thẳng các tướng lĩnh nói, vốn việc tiêu diệt được chủ lực Hoàng Cân quân là một đại hỷ sự, chúng ta cũng có thể có chút bàn giao với bệ hạ. Nhưng việc tướng quân Chu Tuấn hy sinh lại là một tai nạn, khiến cho công lao của chúng ta giảm đi nhiều. Bọn tặc tử đã giết Chu Tuấn tướng quân và đồng bọn hiện đang che chở ít nhất 2 ức Hoàng Cân Dương Nhiệt, lui vào một sơn cốc lớn cách đông nam 60 dặm. Hơn nữa, chúng còn sử dụng một bộ pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm, chặn đứng cửa vào sơn cốc, chúng ta căn bản không thể tấn công vào. Bọn loạn đảng này không rõ lai lịch, không những cứu đi 2 ức tà hữu khăn vàng loạn tặc, mà còn mang theo phần lớn tài vật và linh tài mà Hoàng Cân quân chiếm được vào sơn cốc đó. Ta đã hạ lệnh, để 4 triệu đại quân tinh nhuệ triều đình bao vây cửa vào sơn cốc. Thế nhưng ta cũng rất tò mò, bên trong có nhiều lương thực đến vậy, đủ cho đám Hoàng Cân Dương Nhiệt kia sử dụng sao? Ông ta không hiểu chút nào. Số lượng Hoàng Cân Dương Nhiệt là đám tá điền và lưu dân bị khăn vàng càn quét cuốn theo mà thành, mỗi ngày tiêu hao một lượng lớn lương thảo. Ngay cả Đại Hán Vương Triều muốn cung cấp cho chúng cũng cần tốn rất nhiều công sức mới kiếm được. Việc chúng lui vào sơn cốc đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Thế nhưng kẻ có thể dễ dàng chém giết Chu Tuấn và mấy trăm tướng sĩ nòng cốt trong quân lại là một kẻ ngu sao? Tướng quân, có thể bọn chúng có loại trận cờ truyền tống tứ tinh cực phẩm vô cùng chân quý không? Tào Tháo không nghĩ vậy, lo lắng nói. Loại bảo bối trong truyền thuyết kia, đến cả những gia tộc vọng tộc cửu thành cửu cũng không có, Tào gia và Hạ Hầu gia của họ cũng vậy. Nhưng mình không có, không có nghĩa là người khác không có. Nghe nói Hoàng gia đang sở hữu một bộ cờ truyền tống trận tứ tinh cực phẩm, một trong những chân cung chi bảo của họ. Hơn nữa, nghe nói Hà Đông Vệ gia và Tư Mã gia cũng có mỗi nhà một bộ. Đương nhiên, chúng được truyền lại từ tổ tiên của họ, Vệ Thanh và Tư Mã Quang. Vậy nên, Vệ gia và Tư Mã gia tuy kín tiếng, nhưng nội tình không hề kém cạnh so với những thế gia đình cấp khác. Đến cả danh sĩ Sai Ung, người suýt chút nữa bước vào đại nho cảnh giới, nghe nói cũng có ý định kết thân với Hà Đông Vệ gia. Chắc hẳn Sai Ung, vì dưới gối không có con trai, đang tìm đường lui cho thái gia, muốn tìm một vị hôn phu đáng tin cậy cho cô con gái bảo bối Thái Diễm. Nghe nói Thái Diễm là một kỳ nữ thực sự, tài danh vang vọng khắp thiên hạ, là tuyệt thế giai nhân mà con em các thế gia đều tha thiết ước mơ. Đến cả Tào Tháo cũng động lòng, sai người dò hỏi ý tứ của Sai Ung, nhưng bị từ chối khéo. Tuy nhiên, giờ lệnh cấm đã được giải trừ, Sai Ung nhận được lệnh điều động của triều đình, dường như sắp về kinh nhậm chức, biết đâu anh có thể gặp giai nhân một lần. Có thể nói, Thái Diễm là tình nhân trong mộng của Tào Tháo và rất nhiều con em thế gia, điều này không thể nghi ngờ. Trong lịch sử, Tào Tháo tốn hơn nửa đời sau đó, vẫn tìm mọi cách chuộc Thái Diễm từ tay Liêu Báo, Tiền Vu Nam Hung Nô, với một cái giá rất lớn, chắc chắn không phải không có tâm tư khác. Phát bảo cờ truyền tống trận cấp 4 sao ư? Viên Thuật lắc đầu nói, loại bảo bối đó chân quý đến mức nào chứ? Một tên mịch tặc vô danh tiểu tốt, làm sao có thể có được? Anh ta không phải là một kẻ vô dụng như lời đồn, mà là một con em thế gia văn võ song toàn, hoàn toàn không hề kiêu căng ngạo mạn như lời người đời sau. Nhưng pháp bảo cấp truyền tống trận tứ tinh, phải là đại sư luyện khí tứ tinh cực phẩm mới có thể luyện chế, mà tài liệu lại vô cùng chân quý, xác suất thành công lại cực kỳ thấp. Loại bảo vật đó, đến cả viên gia của họ, hao tâm tổn trí cả trăm ngàn năm qua mới có được một bộ, hiện giờ đã trở thành một trong những chân tộc chi bảo. Vì vậy, suy đoán của anh ta không phải là không có căn cứ, không phải là nói hưu nói vượn. Thế nhưng, Tào Tháo lo lắng nói, tên kia thần bí, một đao có thể chém giết cả Chu Tuấn tướng quân luyện thần cảnh tầng 2 cùng mấy tên tướng lĩnh hạch tâm luyện thần cảnh 2-3 tầng, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường mà giải thích được. Trước kia chúng ta chưa từng nghe nói đến một hãn tướng chí ít cũng phải luyện thần cảnh tầng 7 như vậy. Phương thiên địa này quá thần bí, cao thủ ẩn thế không ít, chúng ta vẫn phải thận trọng đối đãi mới được. Anh ta rất đa nghi, suy nghĩ mọi chuyện đều muốn phỏng đoán từ mọi phương diện, không tán đồng với Viên Thuật. Chỉ cần đối phương không phải kẻ ngốc, sao lại mang theo một đám tá điền và nạn dân đông đảo làm vướng víu, lui vào nơi tử địa. Mà một chiến tướng siêu nhất lưu đẳng cấp kia, lại có thể là kẻ ngốc sao? Theo báo cáo của những tướng lĩnh dưới trướng Chu Tuấn, mục đích ban đầu của đối phương chỉ là muốn Chu Tuấn bỏ qua cho đám nạn dân trong Hoàng Cân quân vốn dĩ không phải là quân nhân. Chỉ là sau khi bị Chu Tuấn từ chối và có ý định mời chào, đối phương mới bạo khởi chém giết. Nghe Tào Tháo và Viên Thuật tranh cãi, ai cũng cho là mình phải, mọi người cũng hồ nghi không biết nên tin ai, hiện trường chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Cứ để họ ở trong vòng vây một thời gian xem sao. Hoàng Phủ Tung quyết định, nói, dù sao thì đại quân các lộ của chúng ta vừa mới trải qua một trận đại chiến, cần gần 2 tháng để xử lý ổn thỏa các công việc hậu cần. Nếu đối phương không có di động trận truyền tống, với số lượng người lớn như vậy, căn bản không cầm cự được lâu đến thế. Việc này, giao cho các vị cùng các tướng sĩ Bắc quân ngũ giáo cùng nhau hoàn thành. Đặc biệt, cần hơn 10 tướng lĩnh luyện thần cảnh túc trực bên ngoài sơn cốc, luôn trong tư thế sẵn sàng nghênh đón đối phương vạn nhất phát động công kích phá vòng vây. Hiện tại mọi người thảo luận cũng vô ích, đại quân triều đình sau đại chiến, cần thời gian dài để giải quyết hậu quả. Nhất là tình hình các lộ quân hỗn tạp hiện tại, việc phân chia lợi ích, báo công trận đều cần thời gian hiệp thương. Nói không ngoa, so với quân của Vương Cường, bọn họ kém quá xa, lại còn không có chuyện quân công được ghi chép và ban thưởng công bằng cho các tướng sĩ. Cho nên, kể từ khi Trương Giác phất cờ tạo phản đến nay đã 4 tháng, dù có các nơi truyền tống trận, triều đình cũng vừa vặn bố trí xong đại quân bình định các lộ. Hôm nay một trận chiến xem như là trận đánh có hiệu suất cao và nhanh nhất trong số các đại quân bình định. Còn nữa, hôm nay Ba Tài đã bị chém đầu, nhưng vẫn có một cửa soái khác của Hoàng Cân quân là Trương Nhu Giác dẫn mấy trăm vạn quân tinh nhuệ trốn thoát. May là chúng không tiến về phía bắc mà lại tiến về phía đông, xem như giải trừ nguy cơ cho khu vực Kinh Sư. Hoàng Phủ Tung nhíu mày nói tiếp, chúng ta mấy lộ bình phản đại quân ở đây, kế tiếp còn phải thanh lý đám nghịch tặc khăn vàng ở Uyển Thành, Nam Dương thì mới xem như hoàn thành nhiệm vụ bình định trung kỳ. Đối với đám địch nhân thần bí co cụm trong dãy đại sơn cốc gần đó, cùng số lượng loạn dân khổng lồ, anh ta không quá lo lắng. Dù sao, tin tức đáng tin cho thấy đội quân đến quấy rối kia chỉ có ít hơn 10 vạn người. Bất kỳ chi quân nào ở đây với cả triệu quân, tinh nhuệ xuất chinh, đều có thể đối phó được chúng. Việc Chu Tuấn bị giết chỉ là do quá bất cẩn, phạm sai lầm ngớ ngẩn, bị đối phương tập kích chém đầu mà thôi. Tuân mệnh, Tào Tháo, Tôn Kiên, Viên Thuật, Viên Thiệu cùng các tướng lĩnh đồng thanh lĩnh mệnh. Hiện tại Chu Tuấn đã chết, Hoàng Phủ Tung trở thành chỉ huy duy nhất ở đây, thống lĩnh toàn bộ 4 triệu quân tinh nhuệ triều đình và các lộ viện quân, lời nói có trọng lượng quyết định. Như vậy ngược lại càng thuận tiện cho việc bình định tiếp theo. Dù sao, dưới hiệu lệnh thống nhất, mọi việc vẫn tốt hơn là mỗi người một ý kiến cái cỏ. Vốn dĩ tối hôm qua, trước khi hành động, Hoàng Phủ Tung đề nghị Chu Tuấn cùng mình hợp binh hành động, nhưng Chu Tuấn cho là không cần thiết, để rồi phải chịu kết cục thảm khốc đến hài cốt cũng không còn. Nếu nghe theo đề nghị của Hoàng Phủ Tung, đã không có chuyện một quân chủ soái trực tiếp đối mặt với một hãn tướng siêu nhất lưu thần bí. Ít nhất, Hoàng Phủ Tung thận trọng sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước khi đối thoại với đối phương, chứ không tự cho là đúng như Chu Tuấn, cho rằng dân đen cả thiên hạ không dám bạo khởi giết quan. Đời không ai học hết, bị dồn đến chân tường thì dân đen cũng có khi làm ra chuyện vượt quá lẽ thường. Mọi người chia nhau hành động theo lệnh của Hoàng Phủ Tung, Tôn Kiên, người mang tâm báo thù cho Chu Tuấn, dẫn toàn bộ thù hạ tiến về Đại Sơn Cốc mà bọn nghịch tặc chiếm giữ, cùng phối hợp tác chiến với 400 vạn đại quân đang ngăn chặn ở cốc khẩu. Chủ yếu là phòng ngừa đối phương vạn nhất lại không theo lẽ thường, mang quân xung kích đại doanh, gây ra tổn thất không cần thiết. Hoàng Phủ Tung thì trở về Dĩnh Xuyên Thành, chủ trì các công việc hậu cần. Ba canh giờ sau, trời đã sáng rõ, chiến quả đêm qua đã được các quân thư ký thống kê xong và báo cáo tổng hợp. Tướng quân, trận chiến này chúng ta tiêu diệt khoảng 3.000 vạn nghịch tặc Hoàng Cân quân, chiếm một thành tổng số quân khăn vàng. Số quân tinh nhuệ Hoàng Cân bị Trương Nưu Giác thừa cơ phá vây mang đi là khoảng 6 triệu. Khoảng chừng 250 triệu loạn dân khăn vàng bị thế lực thần bí kia dẫn tới tòa sơn cốc thần bí ở phía đông nam. Ngoài ra, số loạn dân khăn vàng tản mát trong sơn lâm tứ phương cũng có gần 2.000 vạn, các bộ đang tiến hành tiễu trừ sau cùng. Nói đến đây, thư ký dừng lại, anh ta cũng không ngờ chiến quả cả đêm của phe mình lại không lớn như tưởng tượng. Tuy đã chém giết Ba Tài và 10 vạn Hoàng Cân lực sĩ, cùng phần lớn tướng sĩ tinh nhuệ Hoàng Cân, nhưng cũng có gần nửa số tướng sĩ tinh nhuệ theo Trương Nưu Giác đào tẩu. Điều khiến người ta cạn lời hơn là gần 9 thành số loạn dân khăn vàng toàn là tá điền và lưu dân đều bị đội quân thần bí kia mang theo chạy trốn tới tòa đại sơn cốc ở phía đông nam. Cái này, căn bản không tính là một trận toàn thắng, chỉ là đánh tan đối phương, giải trừ nguy cơ cho khu vực Dĩnh Xuyên mà thôi. Về chiến lợi phẩm, thu hoạch được khoảng 100 vạn chiến mã các loại, trong đó chỉ có khoảng 1.000 thất là linh thú chiến mã nhị tinh. Các loại xúc cầm khác thì nhiều vô kể, số lượng lên tới hàng chục triệu, còn hơn nửa số đã giải tán rơi rớt vào sơn lâm tứ phương. Lương thảo đã bị thiêu hủy toàn bộ, các loại tiền tài hơn 8 vạn xe, phần lớn là vàng bạc châu báu cùng ngũ thủ tiền, thanh đồng tinh tệ. Trong đó, phần lớn tiền tài cùng tất cả linh tài, thiên tài địa bảo đều đã bị đội thế lực thần bí kia nhân lúc cháy nhà mà hôi của, vận chuyển tới tòa đại sơn cốc ở hướng đông nam. Đây là do các tiểu đội trinh sát tận mắt chứng kiến, trọn vẹn 10 vạn chiếc xe ngựa bị đám người thần bí kia mang đi, không còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi báo cáo xong tình hình đại khái, quân nhu hậu cần coi như đã hoàn thành công việc. Từ trước đến nay vẫn vậy, triều đình chinh chiến, dù là chiến quả hay quân công đều là trên số liệu thống kê đại khái. Còn việc các tướng sĩ nuốt riêng bao nhiêu thì sao? Xin lỗi, đó là thao tác bình thường, là quy tắc ngầm mà mọi người ngầm thừa nhận. Đùa à, mình ra sức bán mạng, không thừa cơ vớt một mẻ, là đến đây làm trò hề, chịu chết sao? Quân công cũng vậy, nên như hàn tín chia lãi, đây là cả một nghệ thuật, người thường căn bản không làm được. Nhưng không sao, các quân đều mang theo tùy quân tham mưu cùng sư gia, tự mình thương lượng một phen là được. Đội ngũ thần bí kia thế mà vứt đi nhiều của cải đến vậy. Tháp ngựa, ngay cả Hoàng Phủ Tung tính tình ổn trọng cũng phải giật mình, không nhịn được mắng to một tiếng. Cũng không thể trách anh ta thất thố, không có đủ thu hoạch, lấy gì để ổn định đám kiêu binh hãn tướng này. Các tướng sĩ bình thường có thể ít một chút, thậm chí không có cũng được, nhưng tướng lĩnh các cánh quân lớn và sĩ quan cấp dưới nhất định phải được chia phần xứng đáng. Nhưng khổ nỗi, anh ta đã trăm phương ngàn kế đánh thắng một trận chiến quả lại chẳng đáng là bao. Hơn nữa, phần lớn tiền của cùng toàn bộ linh tài đều bị người khác thừa cơ hôi của, hỏi sao anh ta không nổi giận cho được. Huống chi, đây là thế giới của người tu luyện, các loại linh tài và thiên tài địa bảo mới là thứ mà các tướng sĩ mong muốn nhất. Nhất là đại quân của Ba Tài và Trương Nưu Giác, trên đường càn quét nhiều thành trấn như vậy, tiêu diệt không biết bao nhiêu danh gia vọng tộc nhỏ, thu được các loại bảo bối và linh tài, chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng của các tướng sĩ. Đây tuyệt đối là một khoản tài phú kếch xù, cộng lại ước chừng sánh ngang với toàn bộ gia sản của một gia tộc hàng đầu. Cỏ, ni mã, bọn kia xuống tay ác quá vậy, tuyệt nhiên không trừ lại gì cho chúng ta sao? Nhất định phải sống chết chặn cốc khẩu, nhỡ đâu bọn chúng không có pháp bảo di động truyền tống trận trong truyền thuyết, nhất định phải tiêu diệt sạch bọn chúng mới được. Đám tướng lĩnh như Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật đứng bên cạnh vốn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, tất cả đều tức giận chửi ầm lên, đến cả mắt cũng đỏ ngầu. Mẹ nó, cái này tương đương với toàn bộ gia sản của một thế gia hàng đầu Đại Hán Vương Triều, cứ như vậy bị đối phương thừa lúc cháy nhà mà hôi của, ai mà không tức giận cho được. Đám người bí ẩn này, ăn tướng khó coi quá đi mất. Dù gì cũng phải trừ lại cho chúng ta một nửa chứ, như vậy chúng ta cũng không tức giận đến thế này đâu. Trong cơn quần tình sục sôi, nơi này vang lên một tràng tiếng mắng chửi, ý kiến gì cũng có, chỉ là không ai đề nghị lập tức xuất binh đi diệt giặc ở nơi khác. Bọn gia hỏa này, thật sự đang chặn đường ở cốc khẩu sao? Bọn hắn không biết, đây chẳng phải là uổng công vô ích, lãng phí thời gian hay sao? Chu Thương bĩu môi khinh thường, liếc mắt nhìn về phía cốc khẩu, nơi sơn cốc bị trận pháp bao phủ, khó chịu nói với Bàng Đức. Quân đoàn trưởng, có muốn em dẫn một đội tướng sĩ, xuất cốc đánh lén bọn hắn một trận, cho lũ quân Hán ngu mốc kia một bài học không? Hắn chán trường nên đề nghị. Không cần. Bàng Đức khoát tay từ chối đề nghị thiếu thực tế của Chu Thương, bọn hắn chắc chắn đã sớm chuẩn bị, ta đoán trong số đó cũng có những tướng lĩnh quân Hán mạnh hơn ngươi. Trong tình huống này, không có tu vi luyện thần cảnh hậu kỳ, có thể ngự không phi hành trong thời gian ngắn, một khi bị vây khốn thì không phải đi đánh lén, mà là đi chịu chết. Anh nhìn tòa đại sơn cốc khổng lồ, nơi thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng truyền tống, nói với Chu Thương, chúng ta đã ở đây nửa tháng, sắp hoàn thành đại nhiệm vụ lần này rồi. Nơi này bố trí tứ tinh cực phẩm truyền tống trận, năng lực truyền tống tăng mạnh, mỗi lần có thể truyền tống 200.000 người, mỗi khắc chung truyền tống một lần, một canh giờ là 4 lần, tổng cộng 800.000 người. Một ngày 12 canh giờ, liền có thể truyền tống gần 1.000 vạn dân chúng. Nhiều nhất 10 ngày nữa, tất cả mọi người và vật ở đây đều có thể rời đi, công lao ngất trời của chúng ta cũng sẽ tới tay. Chúa công đã hứa thưởng cho các tướng sĩ tham gia lần hành động này, nhớ lần trước tập thể được nhị đảng công, chúng ta những tướng lãnh này mỗi người đều được nhất đảng công, hơn nữa hai chúng ta còn được ban thưởng hai vỏ 50 cân cửu tinh linh tử. Chờ tiêu hao hết công huân phúc lợi lần này, các tướng sĩ ít nhất cũng phải tăng lên một hai tiểu cảnh giới. Ngay cả hai chúng ta, cũng khẳng định có thể tiến thêm một bước. Chờ một hai tháng sau, ta đạt tới luyện thần cảnh tầng 8, chủ thương ngươi đột phá đến luyện thần cảnh tầng 6, cũng coi như là một trong những hảo thủ đỉnh cấp trong quân đội. Ở thế giới của người tu luyện này, các tướng sĩ quan tâm nhất chính là tu vi của mình có tiến triển hay không. Khoảng 3 phần 10 các tướng sĩ của hai sư đoàn tham gia lần hành động này đều đang mắc kẹt ở đỉnh cao tu vi nhị tinh một thời gian. Sau khi tiêu hóa hết công huân ban thường lần này, đoán chừng rất nhiều người có thể đột phá đến cảnh giới tam tinh chiến tướng. Lúc đó, sức chiến đấu của Thanh Loan quân đoàn chắc chắn sẽ tăng gấp bội, đó mới là thu hoạch lớn nhất. Về phần quân Hán ngoài kia, căn bản không cần để ý tới. Bàng Đức buông lòng nói, chờ đến khi mọi việc ở đây hoàn tất, hai ta sẽ đoạn hậu, thu hồi hai bộ pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm bố trí ở đây, chuồn êm là xong. Lần này Thanh Loan quân đoàn lập công quá lớn, lớn đến chấn động toàn quân. Nhất là việc cứu trợ, di rời 250 triệu tá điền và lưu dân bách tính, càng được chúa công khen ngợi hết lời. Số lượng cao linh tài và không ít cổ vật kia, tuy không có linh bảo, nhưng hậu thiên cấp cũng rất nhiều, khiến Vương Cường mừng rỡ khôn xiết. Đợt thu hoạch này của Bàng Đức gần như đuổi kịp tổng giá trị chiến lợi phẩm thu được trong quân trước đây. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, mức độ giàu có của nội địa Đại Hán không thể so sánh với Tịnh Châu biên tái và Hồ Nhân phương Bắc. Ngoài Quảng Tông thành, đại doanh quân Hán vây kín ba mặt, đại doanh trình tề trải rộng ở ba phía ngoài thành. Đại ca, quân doanh ở đây nhiều quá đi. Nhiều quân doanh như vậy, trải dài cả trăm dặm. Hàn Đương tính tình ngay thẳng, gần giống Trương Phi, lại rất hào sảng, vừa cưỡi truyền tống trận từ huyện thành phụ cận đến khu vực chiến trường này đã than phục. Ba người bọn họ không hổ là những thiên kiêu yêu nghiệt lưu danh sử sách, trong trận chiến ở Trác huyện vừa kết thúc, gan to bằng trời dẫn đầu 50 vạn quận binh, ra khỏi thành mai phục Trình Viễn Chí, đại quân của Đặng Mậu buộc phải đi qua. Trình Phủ và Hàn Đương khinh thường Trình Viễn Chí, Đặng Mậu, từ hai bên đường đánh úp, chém chết hai người tại chỗ, khiến các tướng sĩ Hoàng Tân quân sợ mất mật, mất đi thủ lĩnh rồi tan tác. Lưu Bị thừa cơ thu phục được đại lượng tướng sĩ khăn vàng, chọn lựa ra trăm vạn tướng sĩ ưu tú. Sau 3 tháng ra sức huấn luyện trăm vạn tướng sĩ này, Lưu Bị huynh đệ đã ra dáng, hơn nữa tập hợp tất cả chiến lợi phẩm để vũ trang cho họ, có thể xưng là tinh binh. Điều này khiến Lưu Bị vô cùng mừng rỡ, cũng có vốn liếng để lập nghiệp. Khi một chút khởi nghĩa khăn vàng giải rác ở U Châu bị các nơi thái thú nhanh chóng dẹp yên, Lưu Bị lại nảy ra ý định, đề xuất với Lưu Ngu muốn xuôi Nam chi viện ân sư Lư Thực. Trong triều có người dễ nói chuyện, ông không phải kẻ ngốc, hiểu rõ những điều mờ ám trong đó, tự nhiên muốn tiến thêm một bước, để nhận được chức quan phong thưởng của triều đình, càng có được địa bàn lập nghiệp danh chính ngôn thuận, tương lai dễ bề hành động. Vừa vặn Lư Thực bị vây ở Quảng Tông thành của Trương Giác, binh lực căng thẳng, dâng thư thỉnh cầu triều đình tăng viện quân. Lưu Hùng thuận nước đẩy thuyền, hạ lệnh các nơi thứ sử phải điều binh gấp rút tiếp viện. Các nơi rối rít hưởng ứng, ngay cả Đồng Trác ở Lương Châu cũng nhanh chóng đến. Trừ Tịnh Châu vì phải đối phó với Tiên Ti nhất tộc xâm lấn, không thể phái binh đến trước, các châu của Đại Hán gần như đều có viện quân đến chi viện. Vừa vặn Lưu Bị xin chiến, Lưu Ngu gãi đúng chỗ ngứa, phong Lưu Bị làm U Châu tá bộ tư mã, tự viết một phong, để Lưu Bị dẫn ba huynh đệ cùng trăm vạn đại quân vừa xây dựng xong xuôi nam đến Quảng Tông thành. Có thư và quân lệnh của Lưu Ngu, Lưu Bị thuận lợi dẫn quân truyền tống đến huyện thành phụ cận Quảng Tông thành. Sau khi ra khỏi huyện thành, ba huynh đệ mang binh gấp rút chạy đến Quảng Tông thành. Quân của Lư Thực vốn đã không ít, cộng thêm viện quân từ các nơi tụ tập đến, hiện giờ đã vượt quá 3.000 vạn người. Nhiều tướng sĩ như vậy trú đóng trong các doanh trại, đương nhiên trông vô cùng to lớn, các loại chiến kỳ phấp phới trên viên môn, khiến người ta nhìn vào liền thấy nhiệt huyết sôi trào. Vì thu được nhiều chiến lợi phẩm, Lưu Bị cũng có 10 vạn kỵ binh. Tuy kỵ binh này muốn giảm bớt đi nhiều, nhưng người tu luyện cực ít, ngay cả linh thú chiến mã nhị tinh cũng ít đến đáng thương, chỉ có chưa đến 1.000 con dao lân mã, trong đó rồng lân mã còn ít hơn 10 con. Tuy nhiên, trong đám viện quân lộn xộn này, như vậy cũng không tính là kém. Nếu cộng thêm sức chiến đấu siêu cường của ba huynh đệ Lưu Bị, tuyệt đối là thuộc hàng top. Tam đệ, em dẫn các tướng sĩ ở đây chờ một lát, ta và nhị đệ cùng vào gặp ân sư Lư Thực, chắc hẳn sẽ nhanh chóng có được một doanh trại để an trí các tướng sĩ. Nhớ kỹ, không được xảy ra xung đột với người khác, chúng ta là khách quân, mọi thứ phải lễ nhượng làm đầu. Anh dặn dò Hàn Đương, tránh cho em không biết nặng nhẹ, gây ra phiền toái không cần thiết. Đại ca, anh cứ yên tâm đi, em biết mà. Hàn Đương khẽ gật đầu, nhận lệnh. Anh ta tính tình ngay thẳng, lại là một người văn võ song toàn, ở phương diện này, so với Trương Phi còn mạnh hơn không ít. Đối với hai vị huynh đệ kết nghĩa này, Lưu Bị thật lòng quý mến, cũng vô cùng tin tưởng và kính trọng. Dù sao, loại tướng lĩnh văn võ song toàn, thiên phú hơn người như vậy, trên đời này thật hiếm có. Thật sự phải đa tạ trời cao, để một kẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như mình có được hai vị phụ tá đắc lực cường hãn. Lưu Bị dặn dò thêm vài câu, lập tức cầm lấy thư của Lưu Ngu cùng quân lệnh, cùng Trình Phổ tự tin tràn đầy dục ngựa đi về phía đại doanh. Không để Lưu Bị thất vọng, sau khi báo cáo thân phận, một quân sĩ giữ cửa lập tức rời đi bẩm báo. Chỉ một lát sau, người kia trở về và nói, tướng quân nói, viện quân U Châu đến rất đúng lúc, bảo ta dẫn hai vị vào trong. Người nọ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đạo quân hùng dũng vừa đến, thấy dáng vẻ vẫn còn uy vũ nên không dám thất lễ. Gã có thể trở thành thân vệ của Bắc Trung Lang tướng, nhãn lực dù không tệ nhưng cũng không dám tùy ý đắc tội người khác. Ai biết sau lưng đối phương có triều đình quan lớn hay thế gia đình cấp nào không? Chỉ một sơ sẩy, đắc tội quý nhân thì sẽ xui xẻo. Huyền Đức, người đến thật tốt quá. Lư Thực nhìn thấy Lưu Bị thì mừng rỡ nói. Ông đang định triệu kiến các tướng lĩnh để thương lượng việc công phá thành Quảng Tông càng sớm càng tốt. Kỳ thật, trong lòng ông đã sớm có tính toán, giờ chỉ làm chút công việc hình thức mà thôi. Ba ngày trước, Viên gia đã cài một tử sĩ đầu lĩnh vào bên cạnh Trương Giác, từ đó khởi động những chuẩn bị sau đó, thuận lợi hạ độc Cổ Chi Vương vào người Trương Giác. Nhiều nhất trong vòng 3 tháng, Trương Giác sẽ khô kiệt bản mệnh tinh huyết mà chết, đến lúc đó chính là thời cơ phá tặc. Linh hồn của Hoàng Cân Quân nằm ở Trương Giác. Chỉ cần Trương Giác chết, thì đám Hoàng Cân Quân ô hợp kia chẳng đáng lo ngại. Còn Đông Hán Tam Tiên kẻ đứng sau Hoàng Cân Quân đã bị Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi, Thiên Sư Trương Đạo Lăng, Nam Cương Cổ Vương A Ma Gia và Đại Nho Mã Dung ngăn chặn trước cửa nhà, dùng phân thân pháp thuật. Bọn họ đều là người tu luyện luyện thần cảnh tuyệt cùng, ai nấy đều bị vây ở đỉnh phong luyện thần cảnh nhiều năm, không thể tiến thêm. Bọn họ đều có lá bài tẩy và nội tình hùng hậu, rất khó phân thắng bại. Không có Đông Hán Tam Tiên và Trương Giác, Hoàng Cân Quân nhanh chóng tiêu vong là điều không thể tránh khỏi. Lư Thực hiện đang giàu dĩ vì Lưu Hùng thỉnh thoảng lại phái hoàn quan đến thúc giục, bảo ông mau chóng công phá Nghiễm Tông, tiêu diệt ba huynh đệ Trương Giác. Rõ ràng, khi cuộc khởi nghĩa khăn vàng còn chưa lắng xuống, Lưu Hùng đã chuẩn bị tính sổ với Lư Thực, con chim đầu đàn này. Lưu Hùng nhất định phải đả kích, suy yếu các thế gia đại tộc, nếu không bọn họ mượn gió đông đắc thắng trở về thì rất khó ngăn chặn. Nhất là việc từng bước bãi miễn binh quyền mà họ vừa mới có được, để nắm chắc thiên hạ trong tay. Hiện tại, long mạch khí vận của Đại Hán Vương triều ngày càng suy yếu, Lưu Hùng sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.